Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 chương 4, Lâm Lam lại lần nữa tỉnh lại, đã là 3 tháng lúc sau, kỳ thật, trong lúc nàng bất quá là vô pháp khống chế bị hao tổn thân thể mà thôi. Linh hồn vẫn là phi thường thanh tỉnh, đã từng có làm cục đá kinh nghiệm, nàng có thể rõ ràng không ngại mà cảm ứng được người chung quanh cùng sự. Đầy ngập lửa giận cũng bởi vì ngoại giới mọi người phản ứng dần dần bình ổn. Tha thứ cái kia đáng giận ma linh đích xác không có khả năng. Bất quá có thể khẳng định chính là, kia ma linh cách làm, hảo ý khẳng định không có, nhưng cũng không hoàn toàn là ác ý. Hắn càng chủ yếu mục đích, là làm nàng nhận thức đến, nàng vị trí đặc thù, hoạn nạn thấy chân tình, lời này nói thật là không tồi. Cho dù nàng thể xác là đặc thù chế tạo, nhưng là vẫn là thuộc về người phạm trù, nội tạng phản phệ trọng thương, ngoại có bá đạo ma khế ma khí không ngừng mà ăn mòn. Cho dù thân thể của nàng lại lợi hại, cũng chỉ là miễn cưỡng mà duy trì trong cơ thể năng lượng song song. Khôi phục đến dị thương thong thả, bất đắc dĩ dưới, Thái Thanh sư phụ lấy tới Quỳnh Hoa Trấn phái chi bảo. Thủy Linh Châu giúp nàng ổn định thương thế. Trong lúc, bởi vì thân thể của nàng có hóa ma khuynh hướng, Quỳnh Hoa đã chịu lúc ấy chính mắt thấy vài cái môn phái tạo áp lực. Muốn cứu xử trí nàng, nhưng mà ra ngoài Lâm Lam dự kiến còn lại là, cư nhiên thật sự có vài cái trưởng lão liên danh, yêu cầu muốn ở ta không có hoàn toàn ma hóa phía trước. Hoàn toàn mà đem thân thể của nàng tiêu diệt. Lý do là vị này đệ tử hư hư thực thực cùng ma có điều cấu kết. Đánh vỡ kết giới khi, kia một màn, ở đây trưởng lão cùng sư huynh sư tỷ đều thấy được. Còn có cuối cùng ma tôn trọng lâu giống thật mà là giả nói. Càng là làm mọi người suy nghĩ bậy bạ, trong đó, có chút bất nhập lưu môn phái trưởng môn, đại khái đoán được chút cái gì, liên hợp mấy cái làm sự tình, muốn cho Quỳnh Hoa bối thượng hắc hoa. Chính là, vài vị trưởng lão đề nghị, bị lấy Huyền Trấn cầm đầu huyền tự bối đệ tử tập thể phản đối. Liên Túc Ngọc đều không chút do dự đứng ra tỏ vẻ. Sư muội người như vậy, sao có thể sẽ cùng ma có điều cấu kết, cần gì phải cùng ma cấu kết, chỉ do giả dối hư ảo bôi nhọ, đặc biệt là Vân Thiên Thanh tìm từ nhất phả mặt. Các trưởng lão thật là buồn cười, bởi vì các ngươi bảo hộ bất lực chi cố. Làm Quỳnh Hoa đệ tử ở các ngươi dưới mí mắt, bị ma tập kích ăn mòn, cư nhiên không tự hỏi như thế nào cứu lại đệ tử tánh mạng. Lại bởi vì ngoại phái người hồ ngôn loạn ngữ, tưởng nhân cơ hội giết hại còn ở hôn mê bất tỉnh đệ tử. Quỳnh Hoa phái thật sự buồn cười thật sự, chính là như vậy, những cái đó ngoại phái người cùng tà ma ngoại đạo, mới có thể coi khinh chúng ta Quỳnh Hoa không người đi, hắn lấy bản thân chi lực. Đem tất cả trưởng lão dỗi không lời nào để nói. Sau đó như nguyện mà bị Thái Thanh sư phụ quan tư phản cốc. Mà mặt khác môn phái cũng bởi vì gần nhất Quỳnh Hoa ở thế tục đại động tác. Nương Lâm Lam ma hóa chuyện này. Có chút không thuận theo không cao. Quỳnh Hoa bên trong cũng bởi vì việc này nháo đến hơi có chút cắt thành phe phái. Rất là có chút chướng khí mù mịt cảm giác. Bất đắc dĩ dưới. Vì ổn định nhân tâm. Thái Thanh sư phụ trước tiên đem Quỳnh Hoa đại kế công bố ra tới. 5 năm lúc sau, sẽ có một yêu giới theo 19 năm chi quy tắc. Bay qua Quỳnh Hoa trên không, đến là chúng ta sẽ lấy xong kiếm trói buộc diệt chi. Mục đích là thu hoạch cũng đủ linh thạch, thi hành Quỳnh Hoa phái tập thể thăng tiên đại kế. Từ giờ trở đi, môn phái trên dưới đều phải tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Kia hao phí Quỳnh Hoa mấy thế hệ chân quý đúc ra tới song kiếm. Hy cùng với vọng thư liền đến Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc trên tay. Đại gia mới biết được, Túc Ngọc sư muội vì cái gì sẽ được đến trưởng môn đặc thù đối đãi. Nguyên lai là có không thể từ chối trách nhiệm ni này tin tức vừa ra. Đại gia liền không còn có nội đấu tâm tư, các loại nắm chặt thời gian tu luyện, e sợ cho đến lúc đó. Bởi vì tu hành quá thấp tập thể thăng tiên đại kế bị bỏ xuống. lãnh xem hết thảy Lâm Lam cũng đã phát hiện chân tướng. Muốn tiêu diệt đến lúc đó từ không trung bay qua yêu ma là thật. Tập thể thăng tiên gì đó chính là cái mánh lới. Thuần túy chính là dùng để làm khẩu hiệu câu kẻ ngốc. Ngài, khích lệ nhân tâm ni nàng chỉ nhìn đến Thái Thanh sư phụ mỗi ngày trừ bỏ tiến đến vấn an nàng. Cái này bị ma ăn mòn, lại ở Thủy Linh Châu điều tiết khống chế hạ, thong thả khôi phục đồ đệ ngoại, chính là tìm một chỗ luyện kiếm sát kiếm, cùng với dấu ba chấm hoàn toàn có thể đại biểu Lâm Lam phức tạp tâm tình. Bởi vì có điểm tiêu tan ảo ảnh, nàng nhìn đến Thái Thanh sư phụ, mỗi ngày trừ bỏ trở lên hoạt động ngoại, mỗi ngày tất làm sự tình, cư nhiên là tìm đọc Quỳnh Hoa phái mới nhất sổ sách. Cùng thi triển phong về vân giấu đi từ từ sung túc Quỳnh Hoa nhà kho tuần tra kiểm tra. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Quỳnh Hoa nhà kho nhập khẩu, cư nhiên là ở cấm địa bên trong. Bất quá, xấu hổ chính là, bên trong tuy rằng đủ đại, nhưng là đã có thể phi ngựa, có thể phân tán lực chú ý Lâm Lam, cũng rốt cuộc bắt đầu bình tĩnh lại, kiểm điểm chính mình cảm xúc hóa biểu hiện. Nếu là lúc trước nàng chống một hơi, không có ngất xỉu đi, liền không có hiện tại như vậy nhiều sự tình, như vậy ma khí ăn mòn, nàng thanh tỉnh thời điểm, căn bản không phải sự, bất quá là đả tọa mấy ngày, là có thể thanh trừ sự tình, chính là cái kia ma nô khế ước có chút phiền phức, yêu cầu phí chút công đức tín ngưỡng, làm quý hiếm hỗn độn chi linh, nàng cơ hồ là có thể miễn dịch hết thảy ăn mòn đồng hóa tồn tại. Lần này sai lầm, là bởi vì nàng quá mức với khinh địch, cho rằng đây là một cái hòa bình vị diện, cho nên không có đã làm nhiều phòng ngự chi cố. May mắn, gặp được ma linh, chỉ là cướp đoạt nàng lúc ấy đạt được công đức, tín ngưỡng cùng tinh luyện linh lực mà thôi. Cũng không có hạ sát tâm ni ân, tuy rằng cho dù ra tay tàn nhẫn, giống như cũng không thể đối nàng thế nào, nhưng là khó bảo toàn tiếp theo liền rớt hố. Rốt cuộc. Chờ a chờ, ngạo a ngao, kia chàng linh lực tinh lọc kế tiếp công đức tín ngưỡng rốt cuộc cũng đủ nàng miễn cưỡng chữa trị. Thể xác, chỉ là miễn cưỡng chữa trị. Một lần nữa bám vào người Lâm Lam cảm nhận được thân thể rõ ràng mà truyền đến quặn đau. Vẫn là nhịn không được đào hút một hơi, mồm to khí nhập phổi, kéo ngũ tạng lục phủ, lại nghênh đón một trận đau nhức, như thế toan sảng cảm giác. Làm nàng cưỡng chế đi hòa, lại lần nữa mà thoát ra tới, đã ăn mòn toàn thân ma khí chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng. Cư nhiên không tự giác mà ngoại lậu, nàng này vừa động, lập tức kinh động vẫn luôn phân thần lưu ý nàng Thái Thanh sư phụ. Tùy theo theo tới chính là lấy Huyền Trấn cầm đầu sư huynh sư tỷ. Thái Thanh sư phụ đỡ bạch dâu dài, tỉnh lại liên hảo, còn có lý trí. Ngươi hiện tại như thế nào, Lâm Lam trừng mắt một đôi con thỏ mắt. Bất đắc dĩ phát hiện, như vậy vừa giận, thân thể lại bắt đầu không thể nhúc nhích, nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp cảm xúc, đem trong lòng bốc lên tới hỏa áp trở về. Nàng không nghĩ lại vượng một lần, nàng biết sư phụ muốn hỏi nàng còn có thể hay không khống chế được chính mình. Cho nên cho dù hơi thở mong manh, cũng một chữ nói ra, yên tâm. Sư phụ, điểm này ma khí bối rối không được ta bao lâu, đem ta dọn đến cuốn vân đài, mấy ngày thì tốt rồi, này thù không báo, ta liền đem tên của ta đảo lại viết, Thái Thanh cùng với sở hữu sư huynh sư tỷ, không, trên người của ngươi sôi trào ma khí nói cho chúng ta biết. Giống như không phải đơn giản như vậy sự tình, Thái Thanh thực nghi hoặc, ngươi nhưng có nắm chắc, người nọ chính là tự xưng ma tôn. Hơn nữa thực lực sâu không lường được, Lâm Lam hít sâu, sư phụ, ngài nhiều lo lắng, ta quản hắn yêu tôn, ma tôn, nơi này chính là nhân giới, chúng ta địa bàn, hắn một ma giới chi linh đi vào nhân giới cũng thế. Cư nhiên còn dám đoạt ta đồ vật, ta không cho hắn trả giá chút đại giới, chúng ta mặt mũi bãi chạy đi đâu, Thái Thanh tán đồng gật đầu. Đích xác, yêu cầu vi sư làm chút cái gì? Quỳnh Hoa phái liền miễn, đám kia người xuẩn, không cấm lăn lộn, Lâm Lam phiên cái xem thường, không cần, là ngươi sợ phiền toái, lại muốn nhìn náo nhiệt đi, ta sẽ làm hắn biết được tội ta kết cục lấy Huyền Trấn Túc Giao cầm đầu các sư huynh sư tỷ. Chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Túc Giao ném ra trong đầu mê hoặc, dẫn đầu khẩn trương hỏi. Sư muội, ngươi cảm giác như thế nào? Bọn họ đều nói, ngươi thân thể đều bị ma khí ăn mòn, vô vọng trở về chính đồ, càng không thể có thể tỉnh lại, phốc. Lâm Lam thật sự bị bọn họ biểu tình chọc cười. Trong lòng lửa giận nhưng thật ra nhân cơ hội đánh tan không ít. Sư tỷ nhiều lo lắng. Ma, thần, tiên, yêu, người, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần có tâm, hành ngồi ngay ngắn chính, đều luôn có tìm kiếm đại đạo cơ duyên. Đã là sinh linh, lực lượng vốn dĩ chính là trăm sông đổ về một biển. Nhập ma cũng không cần đại kinh tiểu quái, ma linh đều có. Chính là chứng minh vị diện này thừa nhận ma tồn tại. Cho nên lời này hoàn toàn không có tật xấu. Huống chi, điểm này trình độ ma hóa, chỉ cần tâm chính, hoàn toàn có thể ngay ngắn trở về, nếu không biết sư phụ che giấu hạ tính cách. Nàng không dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói. Quả nhiên, các sư huynh sư tỷ biểu tình như là bị sét đánh giống nhau. Chỉ có Thái Thanh sư phụ dị thường bình tĩnh, còn phi thường hủy hình tượng gật đầu tán đồng. Trẻ nhỏ dễ dạy, tuy rằng ngươi nói chính là đại lời nói thật, nhưng là, loại này lời nói, đối với ta cùng nhà mình sư huynh tỷ nói liền hảo. Bên ngoài không thể nói bậy. Nếu như bị những người khác đã biết, ta nhưng giữ không nổi ngươi, cái kia ma tôn là chuyện gì xảy ra? Thái Thanh cảm thấy đối với nhà mình đồ đệ kén vợ kén chồng phạm vi. Hắn vẫn là yêu cầu lại nhảy một chút, hắn không thích hợp ngươi. Vừa thấy liền không phải cái gì đáng tin cậy đứng đắn ma cha tư tương đương Lâm Lam làm lơ chung quanh bị. Nàng kích động dưới ngoại giật ma khi ăn mòn đến không thành bộ dáng phòng. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cái này không đáng tin cậy sư phụ. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể sẽ coi trọng loại này không hỏi tự rước cường đạo vô lại? Chờ ta thương hảo, xem ta nhẫm bất tử hắn. Hơn nữa, đáng tin cậy đứng đắn ma là chuyện gì xảy ra? Giống như ngươi gặp qua đáng tin cậy đứng đắn ma giống nhau. Thái Thanh vỗ về ái cần gật đầu. Ngươi sẽ như vậy tưởng liền tốt nhất. Huyền Trấn, Túc Giao, đem ngươi sư muội mang đi cuốn vân đài. Thuận tiện đem chúng ta Quỳnh Hoa phái gần nhất sự tình đều cùng các ngươi sư muội nói. Đến nỗi những người khác, đều cho ta tu luyện đi, tam quan đều đang ở trọng tổ sư huynh sư tỷ bọn họ. Chúng ta hôm nay gặp được khẳng định là giả sư phụ cùng giả sư muội. Ha ha. Chúng ta cư nhiên nghe được luôn luôn lấy giữ gìn chính đạo làm nhiệm vụ của mình sư phụ nhận đồng. Sư muội chúng sinh bình đẳng luận, chúng ta cư nhiên nhìn đến luôn luôn nguyễn manh ngọt tiểu sư muội trở nên ma hóa tàn bạo. Thái Thanh lắc đầu, không nghĩ tới, thu đồ đệ bên trong, chỉ có tiểu đồ đệ nhất hiểu ta, mặt khác đều bị giáo choáng váng. Cũng là thời điểm làm cho bọn họ xuống núi học hỏi kinh nghiệm mà ni Lâm Lam tắc lấy Quỳnh Hoa. Trên dưới đều kinh ngạc tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ, đã chịu chú mục nàng, đầy người ma khí mà bị nâng đến cuốn vân đài, thẳng đến hoàn hảo không tổn hao gì mà một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thời gian bất quá 3 ngày mà thôi, một lần nữa xuất hiện nàng, trên người ma nô ấn ký, ma khí, tất cả đều đánh tan đến không còn một mảnh, phảng phất chưa từng có bị ma khí ăn mòn giống nhau. Cả kinh Quỳnh Hoa trên dưới trợn mắt há hốc mồm, những cái đó đã từng sợ hãi bị trên người nàng ma khí ô nhiễm trưởng lão các đệ tử bị vả mặt không? Muốn không muốn, đồng thời cũng đối bọn họ đã từng kiến nghị cách làm rất là áy náy. Chỉ là vị này trưởng môn dòng chính bài vị nhỏ nhất đồ đệ kế tiếp cũng không có cùng bọn họ so đo. Ngược lại là hướng trưởng môn xin cuốn vân đài làm nàng cá nhân tu luyện địa phương. Cự tuyệt người khác quấy rầy cái loại này, trừ bỏ những cái đó không rõ nguyên do cả ngày đi ngang qua đệ tử ngoại. Lâm Lam nhất phiền, lại là cái kia vẫn luôn muốn nói lại thôi, mỗi lần đều mượn cơ hội tiến đến quấy rối Vân Thiên Thanh sư huynh. Nghẹn một hơi nàng, không rảnh để ý tới vấn đề ngạo kiều thiếu niên, lộng cái xin phê chuẩn lúc sau, liền trực tiếp ở cuốn vân đài lộng cái kết giới, cắn răng tu luyện, không có thực lực, liền cái gì đều không có. Muốn báo thù, đến trước đem thực lực của chính mình để đi lên, Huyền Trấn ngăn cản ở cuốn vân đài ngoại bồi hồi Vân Thiên Thanh. Sư đệ, ngươi lại ở làm vô dụng công, ngươi cần gì phải đâu. Hiện tại sư muội trong mắt, trừ bỏ tìm vị kia ma tôn trả thù ngoại, cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi cách làm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm phản cảm mà thôi. Huống chi, ngươi phía trước hỗn chướng sự tình một kiện đều không có thiếu là mà ni Vân Thiên Thanh cười khổ. Ngày đó, sư muội liền ở trước mặt ta bị, hiện tại nghĩ đến, sư muội nội thương hẳn là tất cả đều là ta chi cố. Ta có phải hay không thực hỗn chướng vô dụng? Huyền Trấn, khó được ngươi như vậy thanh tỉnh mà ý thức được chính mình bản chất nột. Chính là thân là đại sư huynh, hắn không thể nói như vậy, biết xỉ rồi sau đó dũng, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, tương lai còn có thể giúp được sư muội. Vân Thiên Thanh khó được đứng đắn hỏi. Sư huynh, ngươi cảm thấy, ta ở Lâm Lam sư muội trong lòng quan cảm hình tượng, còn có được cứu trợ sao? Cuối cùng, hắn vẫn là không hỏi xuất khẩu. Trực tiếp xoay người, khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng. Là, sư huynh, ta cũng đi tu luyện. Ngươi cùng Túc Giao sư tỷ nói. Không cần lo lắng cho ta, Huyền Trấn lắc đầu. Thiên Thanh sư đệ căn bản là không có lớn lên. Lâm Lam sư muội không hổ là Túc Giao sư muội, cùng nàng sư tỷ giống nhau. Chưa từng có đem lực chú ý đặt ở tình tình ái ái phía trên. Không đúng, so với Túc Giao. Lâm Lam sư muội tựa hồ liền kia căn căn đều không có. Nàng chính là cái loại này trời sinh không để bụng ngoại vật. Chỉ vì tu đạo mà sinh người, nàng sở làm hết thảy đều vì theo đuổi đại đạo mà thôi. Cùng ngươi sở theo đuổi khoái ý giang hồ, căn bản không phải cùng loại a. Thiên Thanh sư đệ, bất quá, một chữ tình, vốn dĩ chính là kiếp. Thở dài một hơi Huyền Trấn xoay người, tiếp tục trở về. Chiêu đãi những cái đó không ngừng tìm phiền toái ngoại phái người đi. Sư đệ không đáng tin cậy, yêu cầu quan tâm chiếu cố. Sư phụ cũng không đáng tin cậy, một câu đồ đệ khuyết thiếu rèn luyện, liền đem môn phái trên dưới sự tình đều giao cái hắn. Hắn cái này đại sư huynh, chính là cái khổ sai. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Hắn cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra, cho dù tu tiên đại đạo người, cũng không thể ngoại lệ, khó trách mới nhập môn phái Lâm Lam sư muội sẽ dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Hiện tại, hắn đã hiểu, Huyền Trấn cho rằng, loại này cắt không ngừng, lý không thuận còn sẽ càng ngày càng loạn mâu thuẫn còn sẽ dây dưa hắn thật lâu. Không nghĩ tới, vẫn là bị Lâm Lam sư muội lập tức giải quyết. Một tháng lúc sau, cuốn vân trên đài, một trận dẫn người chú mục, tượng trưng tính lôi kiếp lúc sau, bế quan Lâm Lam tiểu sư muội liền xuất quan. Vì cái gì nói là tượng trưng tính lôi kiếp đâu? Bởi vì trên bầu trời mây đen cơ hồ chiếm cứ Côn Luân núi non trên không. Mà kia tiếng sấm, càng là làm bách thú tránh lui, liền bọn họ này đó đã rất là có đạo hạnh người. Đều có thể cảm nhận được cửu thiên chi lôi đe dọa. Nhưng mà, chân chính rơi xuống tiểu sư muội trên người, bất quá là 9981 đạo, tiểu lôi mà thôi, thật sự rất ít, so với toàn bộ lôi kiếp chung quanh lôi vân quay cuồng cọ sát ra tới lôi điện chi lực đều không bằng. Vẫn là như vậy lập tức liền đi qua, phi thường qua loa cho xong, nguyên tưởng rằng là bởi vì độ kiếp người không chịu trời cao thừa nhận, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng mà, ngoài dự đoán lại là, lôi kiếp lúc sau, trên 9 tầng trời thật đúng là giáng xuống kim quang, cho thấy, độ kiếp người là được đến thiên địa thừa nhận, làm sở hữu phát hiện dị tượng tiến đến quan khán độ kiếp các phái trưởng môn đều một bộ hòa uông. Biểu tình, khó được tìm được lý do có thể nghỉ tạm một hồi Huyền Trấn đương nhiên là mang theo sư đệ sư muội. Đi theo sư phụ cùng đi xem náo nhiệt. Không, nghênh đón xuất quan Lâm Lam sư muội. Không, hiện tại hẳn là kêu Lâm Lam tiên tử. chỉ thấy bước ra cuốn vân đài Lâm Lam sư muội, trên trán nhiều ra một cái màu trắng văn ấn, quanh thân khí chàng thế nhưng thẳng bức Thái Thanh trưởng môn. Thái Thanh phi thường vừa lòng, hảo hảo hảo, ta Quỳnh Hoa có người kế tục. Lâm Lam vái chào rốt cuộc, không phụ sư phụ kỳ vọng, nhất cử nhất động phong thái vô song. Khí độ bất phàm, ni trở thành tiên tử lúc sau, trên người nàng khí chất phong hoa, đã có thể hoàn toàn che giấu nàng tuyệt mỹ dung nhan. Mọi người, ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, chỉ biết bị khí chất của nàng sở thuyết phục, mà không phải bị nàng mỹ mạo mê hoặc. Thục Sơn Tiên Kiếm phái Ngạo Thiên chân người cái thứ nhất nhịn không được. Khai Thanh dò hỏi, Lâm Lam, sư điệt, cảm giác được Quỳnh Hoa Thái Thanh cùng Lâm Lam bản nhân phi thường không hữu hảo mỉm cười sau. Hắn thực không có lập trường mà sửa miệng, Lâm Lam tiên tử, vì sao ngươi đã vượt qua lôi kiếp, được đến trời cao chứng minh, tiếp dẫn ánh mặt trời cũng tới, ngươi lại không có tiến đến bầu trời. Chỉ cần là tu tiên, mục đích còn không phải là đắc đạo thành tiên thành thần sao? Trăm ngàn năm qua, đều đã chỉ còn lại có truyền thuyết, hiện giờ có cái thành công ví dụ, hắn đương nhiên bắt cấp. Lâm Lam tò mò nhìn phía sư phụ, hy vọng hắn cấp chút nhắc nhở. Thái Thanh nhướng mày, bày ra hắn tiêu chuẩn trưởng môn tư thế, lạnh lùng mà mở miệng giới thiệu, Thục Sơn Tiên Kiếm phái trưởng môn, Ngạo Thiên chân người, không thân, tùy ý dỗi, không cần khách khí. Lâm Lam gật đầu, thu được, bày ra năm đó Anh Quốc nữ vương bệ hạ dạy dỗ lễ nghi quý tộc. Rụt rè gật đầu đáp lễ, tiếp dẫn ánh mặt trời đích xác có tiếp dẫn ta trời cạo ý tứ. Bất quá, ta cự tuyệt, ta Lâm Lam thân là nhân tộc, vốn dĩ chính là nhân tộc chi thần, hộ chúng ta tộc chi linh, chỉ cần thiên địa chứng minh tắc nhưng, ta theo đuổi chính là nhân thần chi đạo, không phải tiên thần chi đạo cho nên, thần mã quỷ thần giới, nàng một chút đều không có hứng thú, thần giới công đức tín ngưỡng, có thể có nhân giới nhiều sao, ngẫm lại đều không thể, ta như vậy nỗ lực tu luyện, là vì tìm cái kia kêu ma tôn ra hỏa báo thù, lại không phải chơi cái quỷ gì thành thần. Thái Thanh nghe được lời này, cũng thiếu chút nữa đem chính mình mỹ cần rút chặt đứt. Người đây là khoe khoang vẫn là khoe khoang. Ta thân là sư phụ, nghe xong đều muốn đánh ngươi. Ngạo Thiên chân người, mẹ nó, rốt cuộc nhìn thấy một cái so với ta còn Ngạo Thiên chân người còn ngạo người. Nhịn không được, dỗi đi. Ha ha, Lâm Lam tiên tử thật đúng là chính là có một phong cách riêng. Nghe nói ngươi Lâm gia tiêu cục, còn cùng yêu giới có hợp tác đâu. Này cùng tiên tử lời nói sở hành thực không tương xứng đi. Quỳnh Hoa phái Trảm Yêu trừ ma tôn chỉ cũng chuẩn bị sửa lại. Lâm Lam chính là không có không cùng loại người này thảo luận chúng sinh bình đẳng sự tình. Mỉm cười, làm khanh chuyện gì, không phục. Tới chiến chính là vung tay lên, ngũ linh quy tông liền xuất hiện ở Quỳnh Hoa mọi người trên người. Tiêu chuẩn không phục liền làm động tác, dứt khoát lưu loát đến làm Ngạo Thiên chân người ở bên trong mặt khác môn phái trưởng môn sắc mặt. Đều thay đổi, Ngạo Thiên chân người, Quỳnh Hoa phái đây là tính toán cùng sở hữu thu tiên môn phái là địch. Lâm Lam bình tĩnh mà mở miệng, tiên, người, yêu. Từng người đều có từng người quy tắc, ta Lâm Lam có thể đối thiên thề, sở làm hết thảy tuyệt đối không có phản bội ta làm người chi linh nói. Các vị nếu cũng cho rằng cùng ta giống nhau, cũng có thể tại đây thề, ta Quỳnh Hoa phái vẫn luôn lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình không sai. Nhưng là tiền đề là dựng thân làm người, chém yêu biện hộ, trừ ma vệ tâm ni các vị sao không hỏi một chút chính mình tâm. Đạo của mình, lại này chất vấn ta Lâm Lam, vì rốt cuộc là tâm, là nói, vẫn là đã đi vào lạc lối ma. Cuối cùng một cái ma tự xuất khẩu, bao gồm Ngạo Thiên chân người ở bên trong sở hữu trưởng môn đều phảng phất như sấm bên tai. Trong nháy mắt thế nhưng, Lâm vào ngộ đạo, Lâm Lam, ân, quả nhiên, Kim Thiền sư phụ chiêu này lừa dối đại pháp chính là vạn thí vạn linh. Châm ngôn chi lực. Không giống bình thường, thật lâu sau, Ngạo Thiên chân người dẫn đầu từ ngộ đạo trung đi ra. Cảm thấy đã lâu vô tiến cảnh tu vi đi tới một mảng lớn. đối Lâm Lam thật sâu vái chào. Đa tạ Lâm Lam tiên tử, hôm nay ta ngạo thiên thừa ngươi tình, tương lai như phân biệt khiển. Tuyệt không hai lời, Lâm Lam vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh gật đầu. Khách khí, tình cảnh này không ngừng ở tỉnh lại trưởng môn trên người xuất hiện. Rất là sợ ngây người Quỳnh Hoa nhất phái người. Liên Thái Thanh nhìn phía Lâm Lam ánh mắt đều có chút đoan không được. Mãn nhãn đều là, có loại này chỗ tốt. Người như thế nào tiện nghi người khác ánh mắt. Lâm Lam chờ tất cả mọi người đi rồi lúc sau mới giải thích. Sư phụ, người không biết của rẻ là của ôi. Hào hóa tuyệt không tiện nghi đạo lý sao? Bọn họ tiến vào ngõ cụt, dựa bị ta, bước ra ngộ đạo, dựng thân bất chính, nếu không thể kiên trì, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Về sau tưởng tiến thêm một bước, sẽ so hiện tại càng thêm khó. Như vậy tiện nghi, ngươi xác định ngươi muốn. Nơi này cũng không phải là hầu ca ca nơi đó. Đầy trời thần tướng, nơi này thần giới cùng nhân giới. Căn bản liền khe hở đều không có. Lấy người thành thần, nhìn đến vừa mới kiếp vân liền biết. Không có ngập trời công đức tín ngưỡng. Căn bản không có khả năng. Nàng có thể quá quan. Bất quá là bởi vì, nàng chưa từng có tính toán đi thần giới. Vị diện thiên vị. Chỉ mắt khai chỉ mắt bế làm nàng qua mà thôi. Sư phụ, chúng ta hiện tại muốn thảo luận chính là, hẳn là như thế nào báo thù. Thái Thanh, báo thù, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lại là sáng sủa một ngày. Trốn chạy ra ma giới Khê Phong, nắm cùng hắn cùng nhau trốn chạy xuất thần giới ái nhân Thủy Bích. Hóa thành một đôi bình phàm vợ chồng, bước chậm với nhân gian, hưởng thụ khó được bình phàm hạnh phúc, nhưng mà, hai người lại bị một chương trải rộng nhân gian giới truy nã họa sợ ngây người. Hết chương.